sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 587, cẩn thận. Góc truyện audio.com. Hiện tại nếu nói ra chuyện này, vậy thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Những thế lực vốn thuộc về Trần Thế Mỹ kia lập tức sẽ tìm nhà khác. Tiếp theo, cân đối triều đình sẽ bị đánh vỡ. Hiện tại đúng là thời điểm nhận ca. Nhân Tông vì tương lai Triệu Thự, đã tuyển ra rất nhiều đại thần có thể phụ tá hắn. Hắn không hy vọng chính mình chế tạo ra một quyền thần. Thần tử quyền lực hơn vua. Phạm Ái Khanh, chuyện này ngươi không cần phải cân nhắc. Từ từ đi về nghỉ ngơi đi. Nhân Tông không cho Phạm Trọng Yêm câu trả lời thuyết phục. Phạm Trọng Yêm không biết ý nghĩ trong lòng Nhân Tông. Kỳ thật, hắn cũng không phải một người không phân biệt rõ ràng địa điểm nói chuyện. Lựa chọn hôm nay để nói sự tình này ra, là đã trải qua một phen cân nhắc. Bao Trừng đi, khi Bao Trừng còn sống, người lo lắng nhất đúng là Trần Thế Mỹ. Chuyện này, bọn hắn một mực không làm tốt. Phạm Trọng Yêm sớm đã biết Bao Trừng không có khả năng tìm được người có thể khắc chế Trần Thế Mỹ. Đầu tiên là Văn Bắc Ngạn và Tống Kỳ, về sau lại là Tư Mã Khoang, cuối cùng Bao Trừng vừa ý con của mình, nhưng bọn hắn từng bước làm cho Bao Trừng thất vọng. Bọn hắn so sánh với Trần Thế Mỹ, đều thiếu cái gì đó. Phạm Trọng Yêm biết rõ, thứ khiếm khuyết không phải những vật khác, chính là thủ đoạn, Trần Nguyên đủ vô lại, vì đạt tới mục đích, hắn thường xuyên bất kể thanh danh. Bất kể thủ đoạn, những việc này là thứ những người Bao Trừng coi trọng kia đều không làm được. Hơn nữa Bao Trừng cũng không tìm thấy người thích hợp, bởi vì Bao Trừng không có khả năng giúp đỡ một người vô lại như Trần Nguyên tiến vào triều đình. Tuy Trần Thế Mỹ vô lại, nhưng rất hiểu đại nghĩa, thỉnh thoảng còn có thể phát ra một tí lương tâm, làm một ít sự tình lợi quốc lợi dân, nếu như tìm một người tệ hơn Trần Nguyên. Chuyện xấu sẽ không có cách nào khống chế. Cho nên, Phạm Trọng Yêm lựa chọn hôm nay. Nói ra trên linh đường Bao Trừng. Hắn tin tưởng Trần Nguyên nhất định có thể nghe được. Phạm Trọng Yêm muốn làm rõ mọi chuyện. Mọi người cùng ngồi vào một chỗ nói rõ ràng. Cái này so với làm mờ ám ở dưới thì mạnh hơn nhiều. Thừa dịp hắn còn sống. Hắn muốn thay Bao Trừng hoàn thành tâm nguyện này. Có thể làm cho Trần Nguyên tự mình thu dã tâm lại. Đó là việc tốt nhất, thật sự không được, cũng phải bức bách Trần Nguyên buông thả quyền lực, về phần có thể thực hiện hay không. Phạm Trọng Yêm cũng không biết, chính mình cứ cố hết sức là được, nhưng xem ra Nhân Tông không quá nhiệt tình, Phạm Trọng Yêm nghe ra được Nhân Tông không muốn để ý đến chuyện này. Không khỏi thở dài một tiếng, thầm quyết định chủ ý. Đợi lần này Trần Thế Mỹ từ Liêu Quốc trở về, mình nhất định sẽ nói rõ ràng với hắn, tốt nhất là ở trên triều đình, Trần Nguyên ở Trung Kinh Đô, không biết tin tức Bao Trừng qua đời, cũng không biết Bao Trừng qua đời mang đến hậu quả là Phạm Trọng Yêm trực tiếp ngả bài với hắn. Kỳ thật, dù biết rồi cũng không sao cả, bởi vì sự tình Phạm Trọng Yêm và Bao Trừng lo lắng. Trần Nguyên căn bản không có ý định làm. Ít nhất thì bây giờ vẫn chưa có quyết định này. Hiện tại hắn muốn, đúng là làm cho ra luật Niết Cô Lỗ đầu hàng. Trần Nguyên bao vây hắn hơn 10 ngày. Bên người ra luật Niết Cô Lỗ đã không có bao nhiêu binh lính. Thời điểm đến, 7-8 vạn người lập ra quân doanh. Hiện tại trống trơn khoáng đạt. Chỉ có hơn vạn binh sĩ Liêu Quốc muốn chết chung với ra luật Niết Cô Lỗ vẫn kiên cùng hắn chỉ. Các chiến trường khác đã chấm dứt. Binh sĩ thủ hạ Tiêu Tô Ha Mã Thai được Dương Văn Quảng dẫn đầu. Dưới sự trợ giúp của quân Tống, cuối cùng đã đánh bại hơn 10 vạn kỵ binh Liêu Quốc do Tiêu Bân xuất lĩnh. Tiêu Bân dưới tình huống cùng đường, nhận được thư gia luật Niết Cô Lỗ gửi đến. Gia luật Niết Cô Lỗ ghi trên thư hai chữ vô cùng đơn giản. Cứ sống, Tiêu Bân đầu hàng, gia luật Hàn Bát trấn thủ Thượng Kinh không đợi Tiêu Tô Ha Mã Thai tiến quân Bắc Thượng. Liền mở cửa thành ra, bảo người bưng lấy danh sách quân đội Thượng Kinh quy thuận. Liêu Quốc thật sự đã kết thúc, kế hoạch của Trần Nguyên hiện tại là xuất binh đi tác chiến cùng người Ả Rập như thế nào. Cho nên, gia luật Niết Cô Lỗ không cần chết nữa, nhưng nếu hắn không buông lựa chọn của mình, Trần Nguyên cũng không có biện pháp nào. Địch Thanh từ bên ngoài đi vào quân doanh Trần Nguyên, nói, Thế Mỹ, người phái đi chiêu hàng đã trở lại. Trần Nguyên căn bản không ngẩng đầu lên, miệng hỏi, hắn vẫn không đầu hàng à? Địch Thanh gật đầu, nói, đúng, hắn nhờ ngươi cho hắn thời gian 3 ngày lần nữa. 3 ngày sau, hắn sẽ mang theo bộ đội đến quyết chiến cùng ngươi. Trần Nguyên sửng sốt một chút, đây là một sự tình đáng cười. Dựa vào cái gì mà mình cho ra luật niết cô lỗ thời gian 3 ngày? Còn có, hắn lấy cái gì để quyết chiến cùng mình? Chỉ bằng chút ít binh sĩ đã vài ngày chưa ăn cơm bên người kia sao? Nhưng Trần Nguyên lại không cười nổi, do dự một chút mới nói. Được rồi, cho hắn 3 ngày nữa. Ta lại để cho Tiêu Tô Ha Mã Thai phái người đến đàm phán. Người có đi không? Trần Nguyên đã không coi ra luật niết cô lỗ thành chuyện gì to tát rồi. Hiện tại cho dù hắn buông vòng vây ra, để cho ra luật niết cô lỗ đào tẩu, đám người này nhiều lắm cũng chỉ là một đám giặc cỏ. Chỉ có thể tạo thành một ít vấn đề trị an mà thôi. Tòa nhà đã nghiêng, trừ phi có bổn sự thần tiên, nếu không thì đừng mơ tưởng đến chuyện lật bàn. Hắn không phái người đến. Chỉ truyền câu nói cho ngươi, nói là ngươi thích làm gì thì làm. Tiêu Tô Ha Mã Thai tỏ vẻ chính mình kính cẩn nghe theo. Tống triều muốn bao nhiêu thổ địa, không có vấn đề, Tiêu Tô Ha Mã Thai hắn đều cam lòng cho. Nhưng đối với Trần Nguyên, như vậy không khác gì kỹ nữ muốn lập đền thờ. Tiêu Tô Ha Mã Thai không phái người tới, làm sao có thể cho thấy song phương tự nguyện đàm phán, đạt thành hiệp nghị. Hắn không riêng gì phải phái người đi tới, lại còn phải làm tốt chuẩn bị có kè mà cả với người Tống triều. Như vậy mới là kết quả song phương thương nghị ra. Trần Nguyên có chút tức giận, ném bút trong tay lên trên mặt bàn. Quát, mẹ nó, Địch Thanh không tức giận, cười cười nói, Thế Mỹ, ta cảm thấy Liêu Quốc không thể dùng Tiêu Tô Ha Mã Thai làm hoàng đế. Ta có một người thích hợp, không biết có nên nói hay không. Trần Nguyên cũng biết bồi dưỡng một người trưởng thành không dễ lắm. Nghe Địch Thanh nói như vậy liền hỏi, người nào? Địch Thanh do dự một chút, hỏi, ngươi thấy Niệm Trần có thể không? Trần Nguyên mạnh mẽ ngẩng đầu, thập phần khiếp sợ nhìn Địch Thanh, hỏi, đại ca, tại sao ngươi có thể có ý nghĩ này? Nếu như Tiêu Tô Ha Mã Thai không có tư cách, vậy thì gia luật Niệm Trần càng không có. Nhưng hiện tại không cần tư cách, chỉ cần quân Tống bồi dưỡng, bất luận kẻ nào cũng có thể ngồi trên vị trí kia. Địch Thanh hạ thấp thanh âm xuống, nói, tại đây chỉ có 2 người ta và ngươi. Thế Mỹ, ta nói một câu bất kính, ngươi coi như không nghe thấy. Từ xưa người công cao lấn chủ đều không có mấy người có kết cục tốt đẹp. Ta tin tưởng Vạn Tuế không làm ra sự tình có mới nới cũ. Nhưng nếu có một ngày Tân Hoàng đăng cơ rồi, ngươi có thể bảo đảm hắn sẽ như Vạn Tuế hiện tại. Tin cậy ngươi như vậy sao? Địch Thanh có thể nói ra lời này, thật sự làm cho Trần Nguyên rất là cảm động. Cũng chỉ có Địch Thanh, coi mình là huynh đệ, mới dám nói như vậy. Hiện tại Nhân Tông đã hơn 50 tuổi. Dù quan tâm Trần Nguyên, vẫn có lo lắng của hắn. Vấn đề này thật sự phải cân nhắc. Nếu để cho ra luật Niệm Trần đến Liêu Quốc, mình phái một thành viên tâm phúc phụ tá, như vậy dù là ngày sau Tân Hoàng nhìn mình khó chịu, cũng không dám làm quá. Trần Nguyên cười một chút, vỗ vỗ bả vai Địch Thanh, nói, đa tạ đại ca, ngươi yên tâm đi, ta biết phải làm sao, ta sẽ không để cho Niệm Trần ngồi vị trí này, bởi vì tuy thoạt nhìn nơi này cao cao tại thượng, nhưng lúc nào cũng rất nguy hiểm. Địch Thanh không nói nữa, có mấy lời, nói một lần là được rồi. Thế Mỹ, về sau chúng ta phân chia biên cảnh cùng Liêu Quốc như thế nào? Trần Nguyên chuyển hướng chủ đề, nói, phía Nam Thượng Kinh thuộc sở hữu chúng ta chuẩn bị đóng quân doanh ở quanh Thượng Kinh, cách Chương,